Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 495, chương 496, mô chơ. Giao cho các ngươi. Nói xong, Lôi Nặc liền dẫn Ampharos cùng Gyarados đi vào phía trong rồi. Mà Reshiram, Latias cùng Metagross ba cái Pokemon chính là bay lên trời, hướng không trung bay đi. Một lát sau, ống kính chuyển di, trước máy truyền hình các khán giả, liền thấy được không trung kia hướng căn cứ nhào tới rậm rạp chằng chịt hỏa tiễn. Đây, nước Mỹ đây là phải đem Lôi Nặc cùng căn cứ cùng nhau nổ. Đều không quản binh lính của bọn họ sao? Nước Mỹ đây là giấu đầu hở đuôi đi. Ta hiện tại dám khẳng định rồi. Một trời nhất định là nước Mỹ bắt. Không tồi. Nước Mỹ chột dạ. Thấy một màn này sau đó, tất cả mọi người đều là một hồi kinh hãi. Ngay cả người mình tính mạng cũng không để ý. Cũng phải đem Lôi Nặc diệt trừ. Đây nhất định là chột dạ. Nghĩ tới đây, toàn thế giới quần chúng trong lòng bắt đầu toát ra lửa giận. Sau đó, mọi người liền gặp, tại Reshiram hỏa diễm hạ, còn có tại Latias cùng Metagross siêu năng lực hạ, từng trận tiếng nổ mạnh to lớn ở trên trời vang dội. Kia văng khắp nơi tia lửa còn như pháo hoa tựa như chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nghe bầu trời tiếng nổ, Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Đây chính là vì cái gì cái thế giới này mỗi một cuộc chiến tranh đều tràn đầy Pokemon bóng người. Nguyên nhân, cái thế giới này là Pokemon thời đại, nhân loại vũ khí tại Pokemon trước mặt, tương đối yếu thế a. Một lát sau, Lôi Nặc tại một cái nhà kỳ lạ thép chế kiến trúc trước mặt ngừng lại. Chính là chỗ này, nhìn đến hệ thống trên bản đồ ký hiệu, Lôi Nặc hít sâu một hơi. Sau đó hướng lên trời bên trên nhìn một chút, lập tức, không trung Charizard lần nữa đem ống kính cắt tới trên người hắn. Ampharos, Giáp Cannon, Lôi Nặc chỉ đến kia tát cửa thép, hướng Ampharos hô, lập tức, liền thấy Ampharos trên thân lóe lên số lớn điện hồ, đón lấy, mấy đạo mạnh mẽ điện lưu giống như đạn pháo, nhanh chóng đất tập trung bắn vào kia cánh cửa trên. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh qua đi. Trước cửa khơi dậy số lớn bụi mờ. Một lát sau, bụi mờ tản đi. Lúc này, chỉ thấy kia thật dày cửa thép bên trên xuất hiện một cái hình tròn to lớn cửa động. Bên cửa hang duyên, kia liều lĩnh nhiệt độ cam chất lỏng màu vàng hình dáng nước thép đang một giọt mà amber trên mặt đất tí tách rung động. Cùng lúc đó, một đạo nặng nề hơi nóng từ trong cửa động xông ra, nhào tới trước mặt. Hí, thấy một màn này sau đó, toàn bộ quần chúng lần nữa hít vào một hơi. Uy lực này, lời nói, cái này Lôi Nặc hiện tại đến cùng là thực lực gì a? Trước máy truyền hình đám người tất cả đều kinh nghi lên. Gyarados, Water Gun súng nước. Lúc này, Lôi Nặc lần nữa hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gyarados há to miệng một cái, một cột nước nhanh chóng từ Gyarados trong miệng phun ra, tưới lên cửa hang kia ranh giới, hướng theo một hồi tí tách âm thanh vang dội, màu trắng hơi nước lượn lờ dâng lên. Chỉ chốc lát sau, cửa hang kia nước thép liền bị nguội xuống, lần nữa ngưng đọng. Sau đó Lôi Nặc liền dẫn hai cái Pokemon đi vào. Vừa vào cửa, Lôi Nặc liền cảm nhận được bên trong phòng nóng bức. Định nhãn nhìn đến, chỉ thấy một tòa cao lớn trên bình đài, một cái to lớn laser lồng giam bên trong, một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm đại điểu bị vây ở bên trong. Lúc này, kia con chim to đang dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Đinh, mô chơ, màu vàng, LV, hô, tìm được. Nhìn thấy mô chơ sau đó, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, nhìn thấy trên TV, Lôi Nặc đi vào những tòa kiến trúc sau đó. Trong lầu năm góc, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, trên mặt một hồi tái nhợt. Cùng lúc đó, nhìn thấy trên TV, Lôi Nặc đi vào những tòa kiến trúc sau đó, trong lầu năm góc, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, trên mặt một hồi tái nhợt. Xong rồi, hỏa tiễn không đối phó được hắn, bộ đội tiếp viện cũng không kịp rồi. Phải gặp SHIT, kết nối Nhà Trắng, mời Tổng thống tiên sinh đè nút ấn xuống đi. Người điên rồi, ngược lại dân địa phương sử dụng nổ hạt nhân. Không được, Area 51 căn cứ vốn là bao gồm hạt nhân thí nghiệm căn cứ. Đầu xạ bom nguyên tử mà nói, bom hạt nhân bán kính nổ tung quá lớn. Ta không điên, cùng để cho quốc gia trở thành thế giới công địch. Vậy còn không như trực tiếp sử dụng bom hạt nhân, cùng để cho hắn cứu ra mô chơ hậu quả so sánh. Chỉ là một cái Lincoln quận tổn thất tính là gì? Hỗn đàn, kia xung quanh mấy cái tiểu trấn làm sao bây giờ? Nơi đó còn có hơn 100.000 nhân khẩu. Hơn nữa, Las Vegas thành phố cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Đây là hy sinh cần thiết. Lẽ nào ngươi muốn cho nước Mỹ trở thành thế giới công địch sao? Lầu năm góc bên trong, lâm vào cãi vã, đủ rồi, liên hệ Nhà Trắng, để cho Tổng thống tiên sinh hạ quyết định đi. Lúc này, một tên tóc bạc hoa dâm tướng quân chán nản nói ra. Ngay tại đám này Eagle cãi vã thời điểm, bên trong căn cứ, Lôi Nặc chậm rãi đi đến Mô Chơ trước mặt. Mô Chơ, bình tĩnh, ta là tới cứu ngươi đi ra. Lôi Nặc ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, gào. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Mô Chơ sửng sốt một chút, sau đó một tiếng ác liệt rít dài vang dội, hiển nhiên là đang thúc giục đến Lôi Nặc. Nhìn thấy Mô Chơ như vậy dứt khoát mà liền tin hắn, Lôi Nặc cười một tiếng, xem ra thần thú sử hào quang tạo nên tác dụng. Đừng nóng, Lôi Nặc cười nói một câu, sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút lồng giam xung quanh. Kia bốn cây cột, xem ra đó chính là lồng giam điểm tựa rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc lại móc ra hai khỏa Pokebo, đem Nidoking cùng Milotic thả ra. Mọi người, hướng về phía kia bốn cây cột, sử dụng Hyper Beam, hướng theo Lôi Nặc là âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy bốn cái Pokemon, mỗi cái một cái. Bốn đạo màu vàng tia sáng nhanh chóng từ bốn cái Pokemon trong miệng phun ra, bắn vào kia bốn cây cột trên, ầm ầm, hướng theo một hồi tiếng nổ vang rồi, đại lượng khói đen trong nháy mắt nổ tung, gào, sau đó, chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng chim hót vang rồi, kia nồng nặc khói đen nhanh chóng bị một cổ hơi nóng thổi tan. Lôi Nặc dương mắt nhìn đến, chỉ thấy Mô Chơ lúc này đã thoát vây, đang trôi nổi ở giữa không trung, cúi đầu nhìn đến Lôi Nặc, gào, cảm ơn, Mô Chơ kêu một tiếng, nói xong, chỉ thấy Mô Chơ đột nhiên ngẩng đầu, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Mô Chơ trong miệng phun ra, đánh vào nóc nhà, trước máy truyền hình, lúc này, toàn bộ quần chúng đều từ trong hình thấy được. Lúc trước Lôi Nặc tiến vào những tòa kiến trúc nóc nhà, đột nhiên mở ra một lỗ lớn, một đạo cường tráng hỏa diễm từ trong động bắn ra, thẳng lên mây xanh, sau đó, một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm thật lớn Mô Chơ từ nóc nhà trong cửa động vọt ra. Ngừng lại một chút sau đó, liền một tiếng hót vang, nhanh chóng hướng đông nam bay đi, FML, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.